12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 35, trả thù, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hình, cười, thật là thú vị khi thấy một phù thủy biến thành tiên, mà ngươi có biến hình đi chăng nữa thì ngươi vẫn. Chưa nói hết câu thì Oresa đã bị Thiên Bình đá một phát vào mặt. Nói nhiều quá đấy, Thiên Bình mỉm cười, bỗng cặp mắt của Oresa từ khinh thường trở nên nghiêm túc, cô ta không nói gì chỉ bay lên cao nói gì đó. Thiên Bình chợt nhớ lại cái cảnh giáo viên ở trường phép thuật của cô đã nói về một loại phép tự biến mình thành quỷ, những người đó thường sẽ đứng yên một chỗ lẩm nhẩm gì đó, những người ở xung quanh cảm nhận được thứ gì đó bao quanh mình, hiện tại Thiên Bình cũng có cảm giác đó. Oresa lẩm nhẩm gì đó xong thì cả thân xác của cô ta rơi xuống, ngoại trừ linh hồn ả cuộn tròn lại tạo hình quả cầu rồi linh hồn ả phóng xuống đất. Thiên Bình né những thứ kinh dị đó ra và nhìn lên trời, một thân ảnh hoàn toàn khác lúc nãy xuất hiện, dáng vẻ với sức mạnh kinh hoàng, nguồn năng lượng có thể phá cả vùng đất. Cô ta bay đến bên Thiên Bình với tốc độ cực nhanh, ngay cả Thiên Bình còn không biết nữa, Oresa đập vào lưng Thiên Bình làm cô văng đi xa, rất là xa. Oresa nhanh chóng đuổi theo đá vào bụng Bình Nhi mấy phát nữa. Bình Nhi không chịu đựng nổi khi bị kẻ địch đánh mình mà không chống trả lại, Bình tạo ra một cây ăn thịt lớn nhốt cô ta lại để mình hồi sức, cây ăn thịt đó bỗng dưng nổ banh ra, Oresa phóng một quả cầu bóng tối vào Bình, may là Bình nhanh tay cho cây mọc ngay đó để phòng thủ. Oresa búng tay cái, từ dưới đất hàng ngàn xác sống trỗi dậy lao đến Thiên Bình, một trong số đó thân đang cháy làm cho bức tường cây của Bình bị phá hủy. Bình Nhi bay lên trên gặp phải Oresa, ả ta triệu hồi hàng trăm con chim hút máu ra tấn công Thiên Bình, Bình Nhi dùng những dây leo rắn chắc và nhọn đâm xuyên bọn chúng thành món chim nướng do cô đã cho nó rơi xuống mấy xác sống đang cháy. Oresa nhờ đó như tiếp được năng lượng nên nhanh chóng phản công Thiên Bình ngay trước khi Bình Nhi ra tay. Thiên Bình do dính đòn nên bay từ trên bay thẳng xuống lũng bà nguyên lỗ ngay mặt đất, Oresa đáp xuống, đứng trên nói. Sao nào chịu thua chưa cô tiên bé nhỏ, không có thứ gì mạnh hơn sức mạnh của quỷ. Thiên Bình toàn thân đuối sức không còn tí sức lực nào, giống như đã bị thứ gì đó rút cạn. Oresa cười đắc ý ở trên, ra lệnh cho những xác sống xử Thiên Bình để cho Bình Nhi không thể nào mà cầu cứu được. Ở bên dưới chân Oresa có thứ gì đó màu xanh lá cây đang trồi lên, chúng dần dần quấn lấy chân Oresa, cô ta nhìn xuống phát hiện ra điều đó, cố gắng thoát ra nhưng bị dây leo khác quấn ngay tay, rốt cục bị kéo nằm xuống, hoàn toàn không thoát được, vì lý do đó nên bọn xác sống biến mất. Thiên Bình từ từ đứng dậy do cơ thể quá mệt, chậm rãi bay đến bên Oresa nói. Tôi không còn chút phép thuật nào nữa, toàn bộ tôi đã gửi hết vào trong những cái cây xung quanh đây, lát nữa những cái cây này sẽ gửi yêu ta Echo, còn tôi đã. Không nói hết câu đã ngã xuống, năng lượng của Thiên Bình hoàn toàn bị rút cạn. Oresa nghe vậy hoảng hốt cố gắng thoát nhưng không được, mấy giây sau một thân cây to đi lại đâm thẳng giữa bụng Oresa, cô ta đã chết. Sau giây phút đó, những cái cây xung quanh đâm chồi nảy lộc, chỉ trong chớp mắt khu vực đó phủ đầy màu xanh. Trên đồng cỏ, một thân ảnh nằm trong rất su IG sứa IG và toại nguyên. Hoa thiên đường có màu trắng và vàng sao, lại êm nữa. Giọng của một cô gái cất lên. Tào lao đây là bệnh viện nghe rõ chưa? Lại là một giọng nói khác rất mạnh mẽ. Hờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì quay qua quay lại. Người đứng bên cạnh cô gái chính là cự giải, giải nhi chu cái mỏ nó ra tay chống hông thể hiện sự hờn dỗi. Cự giải thở dài nói, bà nghĩ sao mà đi trả thù với nhỏ đó chứ, nó mạnh lắm đấy, hai đánh thắng được cũng kinh lắm rồi đấy Thiên Bình. Người đang nằm trên chiếc giường bệnh là Thiên Bình, Bình Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì vì cô nhớ là cô đã ngất đi vì năng lượng trong cô không còn. Thấy bộ mặt ngáo ngáo đó giống mình lúc trước thì cự giải kể rằng. Thiên Ít nghe tin Thiên Bình đi trả thù liền báo lại cho nữ hoàng biết tin để nữ hoàng có thể tìm cách ngăn chặn việc đó, khi nữ hoàng cùng đội lính hùng mạnh và Ít với giải tới vùng đất của quỷ thì họ đã bất ngờ, đơn giản là vì ở đây không bao giờ có một màu xanh tươi đẹp như thế này và bầu trời không có vụ sáng như thế, chỉ còn mấy đám mây đen, cây cỏ mọc rất nhiều, đâu đâu cũng thấy được. Nữ hoàng sai lính đi tìm Thiên Bình gấp, hai sao nữ kia cũng vội đi tìm luôn, cự giải là người có mối liên hệ với Thiên Bình kinh nhất liền nhắm mắt lại cảm nhận, như có một tia sét đi ngang qua chân cự giải làm chân giải nhi chạy đi một cách vô thức. Thiên Ít biết chuyện gì đang xảy ra nhanh chóng báo cho nữ hoàng tập hợp các binh lính lại, tất cả mọi người đều chạy theo cự giải đến một chỗ có một cái cây rất to, cỏ và hoa nhìn xanh tươi hơn hẳn, dưới gốc cây có một thân ảnh bé nhỏ nằm đấy, cự giải thở dốc mở mắt ra đi lại nhìn xem đó là ai thì la lên vì đấy là Thiên Bình. Nữ hoàng ra lệnh cho người trị thương đi lại xem coi Thiên Bình bị gì, người đó đi lại bắt đầu sử dụng phép thuật điều trị, mấy giây sau người đó nói. Thưa nữ hoàng, cô gái này hoàn toàn hết ma thuật cho nên mới ngất xỉu ở đây, còn một điều nữa là cô ấy sử dụng lượng ma thuật lấy từ cỏ cây ở đây để điều trị một chút ít hơn nữa. Tôi không thể ngờ rằng những thứ xanh tươi và tươi đẹp này lại do chính cô ta tạo ra, người như chúng ta ngay cả người cũng không thể nào làm được. Nữ hoàng đi lại, lẩm nhẩm gì đó rồi nói. Đúng vậy, ta không thể đánh giá thấp cô bé này, mau đưa cô bé này về bệnh viện phép thuật. Câu chuyện kết thúc, Thiên Bình hiểu ra mọi chuyện và khá ngạc nhiên về chính sức mạnh của mình, cự giải chợt nhớ ra điều gì liền cười tươi nói. Tôi thay mặt tất cả cảm ơn bà đã lấy lại những cây quyền trượng này, và chúc mừng bà vì đã có quyền trượng. Thiên Bình mỉm cười gãi đầu vì ngượng, chưa kịp nói gì hết thì cự giải nhanh nhỏ nói tiếp. À, tôi sắp thi rồi, bà chắc chắn phải khỏe để đi xem nha, quên mất có người đang đợi bà ở trước phòng bệnh kìa, thôi tôi đi ra kêu đây. Chưa kịp gật đầu hay đồng ý thì cự giải đã đi ra ngoài gọi con người bí ẩn kia vào, sự thật thì Bình chẳng muốn ai vô nữa đâu, cơn lười biếng từ đâu ập tới làm cô buồn ngủ, mặc kệ người kia có vào hay không cô vẫn ngủ. Người kia bước vào, nhìn thấy dáng vẻ kiêu khi ngủ kia không kìm chế được liền bay vào nhéo má một cái, người này không ai khác là Song Tử, hắn ta cầm theo một cái hộp nhỏ nhỏ có cái nơ màu tím ở trên đặt kế bên gối cô rồi âm thầm hôn nhẹ lên trán cân, lát sau anh mới nhận ra là anh làm một điều nhu ngốc nên vội đi ra không thì chết. Bên trong tâm trí của Bình, ở cái gì đó ấm ấm trên trán ấy nhờ, chép này very ngắn luôn, sorry vì dạo này bận chơi game với My Fergen, nhưng đừng quên bấm vào ngôi sao. Cho ý kiến, nếu muốn theo dõi Bu thì hãy bấm follow nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đăng vào ngày 3 tháng 11 năm 2018 vào lúc 21:54 cách chương.